Giang Tâm Thành muốn đem này tòa ẩn chứa vô hạn tài phú núi lớn nạp vào trong lòng ngực, làm Ngũ Long Sơn trở thành chính mình kinh tế bay lên nơi, kéo Ngân Hà Nguyên Tinh công ty cùng Thiên Hà Điền Sản công ty thực hiện một lần thật lớn bay vọt, nhất cử trở thành thần hạ liên minh đại hình tập đoàn. Chương 363, Đại địa chủ Giang Tâm Thành. Ở phía trước tới Ngũ Long Sơn phía trước, Giang Tâm Thành đã phân phó Mã Thanh Sơn phái người mua toàn bộ Ngũ Long Sơn, sở dĩ vô dụng chính mình danh nghĩa mua, tự nhiên là vì sợ bị những cái đó thời khắc chú ý hắn thế lực phát hiện manh mối, ảnh hưởng đến hắn mua Ngũ Long Sơn. Mã Thanh Sơn phía dưới nào đó giám đốc Ngụy Trang Thành muốn ở Ngũ Long Sơn phát triển du lịch tài nguyên xí nghiệp lớn gia, thuận lợi mà mua cả tòa Ngũ Long Sơn, bởi vì nơi này mà chỗ hẻo lánh, lại không có gì tài nguyên, cư trú dân cư cũng không nhiều lắm, cho nên to như vậy Ngũ Long Sơn gần tiêu phí 1800 triệu tín dụng điểm, tuyệt đối tiện nghi không thể đủ lại tiện nghi. Ngay cả như vậy, Ngũ Long huyện hành chính nhân viên còn cảm thấy lời to rồi, dùng một đống không đáng giá tiền phá sơn đổi lấy 1800 triệu tín dụng điểm, này tuyệt đối là một bút siêu giá trị đại mua bán, chính là nếu là bọn họ đã biết Ngũ Long Sơn che giấu bí mật, khẳng định liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Chờ đến cái này giám đốc thuận lợi mà mua Ngũ Long Sơn lúc sau, Mã Thanh Sơn khiến cho hắn đem Ngũ Long Sơn bán trao tay cấp Giang Tâm Thành, gần nhất vừa đi Chi Giang, lặng yên không một tiếng động Chi Giang, Giang Tâm Thành liền trở thành Ngũ Long Sơn chủ nhân, có được lấy Ngũ Long Sơn vì trung tâm, phạm vi trăm dặm sở hữu thổ địa. Ngũ Long Sơn không giống cửa đá sơn, cửa đá sơn nguyên tinh quặng một khi khai thác xong lúc sau liền không có gì giá trị, hoàn cảnh nơi đây cùng thổ địa cũng không đáng khai phá, càng không có giống Tiểu Hồng Diệp như vậy đặc sắc tài nguyên, cho nên Giang Tâm Thành chỉ cần cửa đá sơn gần trăm năm sử dụng quyền, khai thác xong rồi nơi đó nguyên tinh quặng lúc sau liền không chuẩn bị muốn. Ngũ Long Sơn tắc không giống nhau, vô luận là nơi này đại hình nguyên tinh quặng, vẫn là tương lai đặc sắc tài nguyên Hồng Diệp đan, thậm chí với nơi này như họa phong cảnh, cùng với cực cụ tiềm lực kinh tế, đều đáng giá Giang Tâm Thành tiêu phí vốn to mua xuống dưới, còn hảo Ngũ Long Sơn cũng không bị mọi người xem ở trong mắt, nơi này giá đất cũng không quý, cho nên mới làm Giang Tâm Thành lấy như vậy thấp giá cả mua được như thế đại một mảnh thổ địa, mấy trăm vạn mẫu thổ địa, diện tích chừng gần vạn bình phương cây số, mua tới mới tiêu phí 1800 triệu tín dụng điểm, như vậy giá cả tuyệt đối xưng được với là cực kỳ tiện nghi. Còn hảo bởi vì lần thứ tư thế giới đại chiến duyên cớ, toàn bộ thần hạ liên minh đã chết hơn phân nửa dân cư, hiện giờ có thể nói là hoang vắng, hạ nghị viện cũng cổ vũ mua bán thổ địa, tổng hợp các loại nguyên nhân, Giang Tâm Thành mới có thể đủ chiếm được lớn như vậy một cái tiện nghi. Hiện giờ Giang Tâm Thành có được thổ địa, diện tích đã vượt qua 1.800.000 km², tuyệt đối xưng được với là một cái đại địa chủ, Bồng Lai đảo có gần trăm dặm phạm vi, hơn nửa Ngũ Long Sơn thổ địa. Đúng rồi, lấy Bồng Lai đảo vì trung tâm, phạm vi trăm dặm hải vực cũng là thuộc về Giang Tâm Thành, như vậy tưởng tượng Giang Tâm Thành rất có một loại trở lại thời đại cũ, làm một cái địa chủ lão gia cảm giác, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành nhìn trước mặt kỳ phong cây rừng trùng điệp xanh mướt Ngũ Long Sơn, chậm rãi hướng tới Ngũ Long Sơn chỗ sâu trong đi đến, muốn cẩn thận mà nhìn xem này tòa Giang Hà tập đoàn tương lai kinh tế trọng địa, hồi ức một chút kiếp trước Thái Thị Thầy Thuốc là như thế nào phát triển Ngũ Long Sơn. Sau đó chế định một cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, làm Mã Thanh Sơn bắt đầu ở chỗ này thực thi. Kiếp trước Thái Thị Thầy Thuốc ở Ngũ Long Sơn phát triển vài thập niên, trong lúc có tốt địa phương, cũng có hư địa phương, Giang Tâm Thành hiện giờ cần phải làm là nhớ lại Thái Thị Thầy Thuốc ở Ngũ Long Sơn chế định chính xác phát triển phương lược, vứt bỏ những cái đó sai lầm, làm Ngũ Long Sơn tương lai phát triển thiếu đi một ít đường vòng, phát triển tốc độ nhanh hơn một ít, núi non trùng điệp, cây cối xanh dòng suối róc rách. Khắp nơi đều có cực cụ giá trị tiểu hồng diệp, thường thường mà còn có thể đủ nhìn đến có thỏ hoang, sóc linh tinh tiểu động vật ở trong núi chạy động, nhất phái cảnh sắc rực rỡ. Đang Đang thị nhìn đến nơi này cảnh sắc, khiến cho người cảm thấy vui vẻ thoải mái, khó trách nơi này kiếp trước có thể phát triển trở thành vì phong cảnh thắng địa, nếu không có đủ tốt hoàn cảnh cơ sở nói, Ngũ Long Sơn cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy. Sơn Giang còn có sương trắng lượn lờ, Giang Tâm Thành thân hình nhìn như thông thả, kỳ thật lại nhanh như điện thiểm, ở toàn bộ Ngũ Long Sơn trong chơi, đồng thời suy xét ở Ngũ Long Sơn các địa phương xây cất cái dạng gì kiến trúc, còn có khai phá nhiều ít điểm du lịch, có kiếp trước Thái Thị Thầy Thuốc phát triển Ngũ Long Sơn kinh nghiệm cùng giáo huấn, Giang Tâm Thành tự tin này một đời hắn có thể đem Ngũ Long Sơn phát triển càng tốt, tuyệt đối sẽ so kiếp trước xuất sắc mấy lần trở lên. Ca, này tòa Ngũ Long trong núi mặt thật sự cất giấu một tòa giá trị mấy trăm triệu tín dụng điểm đại hình nguyên tinh quặng sao? Ngươi là làm sao mà biết được, không khỏi quá lợi hại đi. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở toàn bộ Ngũ Long Sơn thăm dò địa hình, tìm kiếm mạch khoáng, tiêu phí mấy tháng thời gian, rốt cuộc xác định cửa đá sơn giữa chôn giấu một tòa đại hình nguyên tinh quặng, giá trị chi cao ít nhất cũng ở 800 triệu tín dụng điểm trở lên, hơn nữa chỉ biết cao sẽ không thấp, nhưng là hẳn là không vượt qua 1.100 triệu tín dụng điểm. Đến nỗi phương diện này kỹ càng tỉ mỉ đạo lý, ta liền không nói cho ngươi nghe, thực trường ra cũng rất dài, ngươi cũng nghe không đi vào. Ai làm ngươi luôn là nói chuyên nghiệp thuật ngữ lạp, nếu ngươi không nói như vậy nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, đem nguyên nhân nói thú vị một ít nói, ta liền sẽ hảo hảo nghe xong, một đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ, nghe lại nghe không hiểu, cho nên ta mới không thích nghe đâu, ha ha, liền ngươi lý do nhiều, nếu không nói này đó chuyên nghiệp thuật ngữ, như thế nào giải thích rõ ràng, đây là thực chuyên nghiệp đồ vật, căn bản không phải chuyện xưa, yêu cầu chuyên nghiệp nhân tài mới có thể đủ nghe hiểu, ngươi liền thôi bỏ đi. Tính liền tính, nhân gia mới không thích nghe đâu, hừ hừ, hảo, đừng nóng giận, chờ đêm này tòa nguyên tinh quặng tin tức bán đi, được đến một tuyệt bút tín dụng điểm lúc sau, ta cho ngươi mua một cái di động mới, tuyệt đối là trước mặt mới nhất khoảng, ca, như vậy đáng giá một tòa nguyên tinh quặng làm gì muốn bán đi nha, ngươi vì cái gì không nghĩ biện pháp đem nó bắt lấy tới, nói như vậy nhà của chúng ta là có thể hoàn toàn thoát khỏi bần cùng, quá tốt nhất nhật tử, nha đầu ngốc. Lớn như vậy một tòa nguyên tinh quặng, ngươi cảm thấy lấy ca thực lực có thể bắt lấy tới sao, nói không chừng đến lúc đó nguyên tinh quặng không bắt lấy tới, trước đem chính mình mạng nhỏ cấp vứt bỏ, hơn nữa ca cũng không có mua Ngũ Long Sơn tư bản, càng không có khai phá Ngũ Long Sơn thực lực, mụ mụ hiện tại lại nhu cầu cấp bách phải bỏ tiền chữa bệnh, đã chờ không được bao lâu, cho nên đối chúng ta tới nói, chỉ cần có thể đem tin tức này bán đi, được đến một tuyệt bút tín dụng điểm liền đáng giá. Đi tới, Giang Tâm Thành bỗng nhiên nghe được cây số ở ngoài truyền đến một đôi nhi huynh muội đối thoại thanh âm, nghe được hai người lời nói, Giang Tâm Thành lông mày dương lên, không nghĩ tới thế nhưng có người đã phát hiện Ngũ Long Sơn nguyên tinh quặng, còn chuẩn bị đem tin tức này cầm đi bán tiền, còn hảo tự mình dành trước mua Ngũ Long Sơn, nếu không nói muốn lại dễ dàng như vậy mà bắt lấy Ngũ Long Sơn liền rất khó rất khó, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành nhanh hơn bước chân. Muốn nhìn xem là ai phát hiện Ngũ Long Sơn nguyên tinh quặng, chuyển qua một rừng cây, Giang Tâm Thành liếc mắt một cái liền thấy được chính Giang Nan mà bôn ba ở bụi cỏ trung huynh muội, nhìn đến hai người bộ dáng, Giang Tâm Thành không khỏi trước mắt sáng ngời, chương 364, Nguyên Tinh Đại Vương. Này đối nhi huynh muội, nam chính là một cái 30 tuổi tả hữu trung niên nhân, mang một bộ đôi mắt, chính là lại cho người ta một loại xốc phát cảm giác, một chút cũng không giống như là văn nhã người đọc sách. Càng không giống như là một vị khai thác mỏ phương diện chuyên nghiệp nhân tài, ánh mắt chi gian mang theo một ít sầu khổ chi sắc, có vẻ tâm sự nặng nề, trung niên nhân thực lực cũng không cường, chỉ có luyện nhục cảnh lúc đầu mà thôi, đi theo hắn bên người muội muội ước có hơn 20 tuổi, viên mặt, tướng mạo rất là xinh đẹp, có thể đánh tới 80 phân trở lên, mấu chốt nhất chính là, này đối nhi huynh muội Giang Tâm Thành đều nhận thức, không chỉ có nhận thức, hơn nữa rất là quen thuộc. Kiếp trước thời điểm này đối nhi huynh muội cùng Hiên Viên gia tộc rất có giao thoa, cũng cùng Giang Tâm Thành gặp qua vài lần, trung niên nhân tên là Vương Ngọc Lượng, kiếp trước thời điểm bị dự vì Nguyên Tinh Đại Vương, là tìm mỏ, lấy quặng phương diện đỉnh cấp chuyên gia, hơn nữa kinh doanh năng lực cực cường, kiếp trước thời điểm Vương Ngọc Lượng gần tiêu phí 30 năm thời gian, liền tọa ủng giá trị mấy ngàn trăm triệu nguyên tinh quặng, lại còn có là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể thấy được Vương Ngọc Lượng năng lực có bao nhiêu cường. Cũng bởi vì như vậy, Vương Ngọc Lượng mới bị thế nhân dự chi vì Nguyên Tinh Đại Vương, được xưng thần hạ liên minh khai thác mỏ đệ nhất nhân, lấy bản thân chi lực khai sáng thuộc về Vương thị gia tộc huy hoàng, đến nỗi hắn muội muội Vương Thiến, đồng dạng rất có danh khí, Vương Ngọc Lượng kinh doanh năng lực rất mạnh, nhưng là đối với tài vụ phương diện đồ vật không hiểu gì, cho nên liền đem Vương thị gia tộc khai thác mỏ tài vụ toàn bộ giao cho Vương Thiến, không nghĩ tới Vương Thiến ở tài vụ kinh tế phương diện có phi phàm thiên phú. Ngắn ngủn nửa năm thời gian liền hoàn toàn nắm giữ Vương thị gia tộc tài vụ quyền to, trở thành Vương Ngọc Lượng nhất đắc lực cánh tay. Từ đây về sau huynh muội hai người liên thủ, một chút chế tạo ra thuộc về Vương thị gia tộc nguyên tinh đế quốc. Đáng tiếc huynh muội hai cái tu luyện thiên phú đều chẳng ra gì, mặc dù có đại lượng tài nguyên duy trì, nhưng là tới rồi tân nguyên 65 năm mới gần tu luyện đến hóa vũ cảnh. Giờ phút này trọng sinh trở về, lại lần nữa nhìn đến này đối nhi huynh muội. Giang Tâm Thành cảm giác phá lệ thân thiết, hơn nữa Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Ngũ Long Sơn này tòa đại hình nguyên tinh quặng thế nhưng là Vương Ngọc Lượng phát hiện, a ca, nơi này có người,

hắn nói Vương Ngọc Lượng ký hợp đồng phí có 100 vạn tín dụng điểm, sao có thể? Chương 365, cự tuyệt. Đây là thật vậy chăng? Ngươi phải cho ta ca 100 vạn tín dụng điểm ký hợp đồng phí. Vương Thiến nhịn không được hỏi, xinh đẹp viên trên mặt tất cả đều là hoài nghi. Vương Ngọc Lượng cũng ngơ ngác mà nhìn Giang Tâm Thành, đồng dạng có chút không tin Giang Tâm Thành theo như lời nói. Hắn mặc dù có điểm tìm mỏ lấy quặng phương diện năng lực, chính là giống hắn người như vậy xã hội thượng một trảo một đống, lương tháng nhiều nhất cũng liền mấy vạn tín dụng điểm. Chính là hiện tại trước mặt cái này người trẻ tuổi thế nhưng nói cho hắn nếu chính mình gia nhập hắn công ty nói, đang thì ký hợp đồng phí liền có 100 vạn tín dụng điểm. Khi nào một cái thợ mỏ ký hợp đồng phí đều có như vậy cao, liền tính hắn là một cái cao cấp thợ mỏ, còn lấy quá tiến sĩ học vị, nhưng là cũng không có khả năng vừa vào công ty là có thể đủ được đến như vậy cao ký hợp đồng phí. Ký hợp đồng phí đều như vậy cao, lương tháng lại có thể đạt tới loại nào nông nổi, này cũng quá khoa trương. Nhìn Vương Ngọc Lượng cùng Vương Thiến nghẹn họng nhìn trân trối bộ dáng, nghĩ kiếp trước này đối nhi huynh muội sở khai sáng thuộc về Vương thị gia tộc nguyên tinh đế quốc huy hoàng, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Như vậy có năng lực một đôi nhi huynh muội, 100 vạn tín dụng điểm ký hợp đồng phí tính cao sao, quả thực tiện nghi về đến nhà, chỉ là hiện tại ngay cả Vương Ngọc Lượng cùng Vương Thiến này đối nhi huynh muội cũng không biết chính mình năng lực có bao nhiêu cường, tương lai lại đem lấy được như thế nào thành tựu. Ta nguyên tinh công ty vừa mới tổ chức không lâu, nhu cầu cấp bách phải hiểu được lấy quặng cùng tìm mỏ cao cấp chuyên gia, nhưng là nhất yêu cầu vẫn là đáng giá tin cậy người. Vừa mới nghe qua các ngươi hai người nói chuyện, ta phát hiện các ngươi huynh muội làm người đều thực không tồi. Rốt cuộc một cái hiếu thuận cha mẹ người liền tính nhân phẩm lại kém cũng kém không đến chỗ nào đi. Giang Tâm Thành cười giải thích nói, hơn nữa có thể phát hiện Ngũ Long Sơn nơi này đại hình nguyên tinh quặng, vẫn là bằng vào sức của một người. Có thể thấy được ngươi tìm mỏ thực lực thật sự thực không tồi, đối với khai thác mỏ hiểu biết cũng rất sâu, ta hiện tại lại cấp thiếu đáng giá tin cậy cao cấp khai thác mỏ nhân tài. Gặp được chính là có duyên, cho nên ta muốn cho ngươi trở thành ta tổ chức Ngân Hà Nguyên Tinh Công ty Tổng Giám Đốc, giúp ta toàn quyền xử lý Ngân Hà Nguyên Tinh Công ty sự tình, chỉ cần ngươi đáp ứng nói, hôm nay ta liền có thể cho ngươi 100 vạn ký hợp đồng phí. Lúc sau chờ ngươi trở thành Ngân Hà Nguyên Tinh Công ty Tổng Giám Đốc lúc sau, lương tháng tạm định vì 10 vạn tín dụng điểm, đương nhiên như vậy lương tháng có chút không xứng ngươi tổng giám đốc vị trí, nhưng là theo thời gian trôi qua, chỉ cần ngươi làm ra thành tích, tháng này tân còn sẽ lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Trừ lần đó ra, Ngân Hà Nguyên Tinh công ty 1/1000 cổ phần chia hoa hồng quyền cũng là của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Vương Ngọc Lượng cùng Vương Thiến hai người biểu tình đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ chi sắc. Ẩn ẩn có một loại nằm mơ cảm giác, Ngân Hà Nguyên Tinh công ty tổng giám đốc, tuy rằng không biết Ngân Hà Nguyên Tinh công ty có bao nhiêu đại, nhưng là liền hướng Ngân Hà Nguyên Tinh công ty muốn khai thác Ngũ Long Sơn Nguyên Tinh quặng chuyện này, liền có thể tưởng tượng ra Ngân Hà Nguyên Tinh công ty khổng lồ, không nói quá nhiều, đang thị Ngũ Long Sơn này một tòa đại hình nguyên tinh quặng, liền giá trị gần ngàn trăm triệu tín dụng điểm, mà nếu Vương Ngọc Lượng đáp ứng rồi Giang Tâm Thành nói, liền nhảy có thể trở thành một tòa quy mô trăm tỷ trở lên đại hình nguyên tinh công ty tổng giám đốc. Không chỉ có như thế, hắn còn đem có được cái này nguyên tinh công ty 1/1000 cổ phần chia hoa hồng quyền. Ngũ Long Sơn nguyên tinh quặng đã giá trị gần ngàn trăm triệu tín dụng điểm. Không nói cái khác, đang thị đem này một tòa nguyên tinh quặng khai phá ra tới, Vương Ngọc Lượng là có thể đủ được đến 100 triệu tả hữu tín dụng điểm, nhảy trở thành hàng tỷ phú hào. Giờ phút này Vương Ngọc Lượng còn không có nhiều ít hùng tâm tráng chí, cũng không có hy vọng xa vời quá nhiều, đang thị mụ mụ mấy chục vạn chữa bệnh phí hắn đều thấu không đồng đều, nơi nào có khả năng suy nghĩ tọa ủng vài tỷ, mấy trăm triệu thân gia loại này hư vô mờ mịt sự tình, cho nên đương Giang Tâm Thành đem một tòa kim sơn nện ở hắn trên đầu thời điểm, vô luận là Vương Ngọc Lượng vẫn là Vương Thiến, đều lập tức mông vòng, thậm chí có chút cho rằng Giang Tâm Thành là kẻ lừa đảo, nhìn hai người trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Giang Tâm Thành ẩn ẩn đoán được hai người ý tưởng, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, tay phải vừa động, một đạo kiếm khí bắn ra, dừng ở mấy chục mễ ngoại một viên cự thạch thượng, oanh, cùng với đinh tai nhức óc tiếng gầm rú, này viên cự thạch bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời toái khối, nguyên lực ngoại phóng, thuộc về ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ mới có thể đủ làm được, trên địa cầu bất luận kẻ nào đều biết, Vương Ngọc Lượng cùng Vương Thiến cũng không ngoại lệ, mà một vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, có thể so với một thị thủ lãnh đại nhân vật. Sao có thể sẽ ngàn dặm xa xôi mà chạy tới lừa bọn họ hai cái người thường, thế nào, suy xét như thế nào? Giang Tâm Thành nhìn hai người, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Vương Ngọc Lượng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cả người chấn động, trầm mặc một lát, bỗng nhiên hướng tới Giang Tâm Thành cung hạ thân đi, cảm ơn tiên sinh coi trọng, nếu là như thế này ta còn không đáp ứng nói, vậy không khỏi quá không biết tốt xấu, chỉ là ta có cái yêu cầu hy vọng tiên sinh có thể đáp ứng ta, nói cách khác, như vậy địa vị cao ta chịu chi hổ thẹn, ca. Vương Ngọc Lượng nói còn không có nói xong, Vương Thiến liền lôi kéo hắn ống tay áo ngăn cản hắn, tốt như vậy điều kiện nếu là không đáp ứng nói, kia thật là quá choáng váng, tốt như vậy điều kiện còn có cái gì nghi vấn, nói cái gì yêu cầu nha, vạn nhất chọc đến trước mặt vị đại nhân vật này bực làm sao bây giờ, nhìn Vương Ngọc Lượng cùng Vương Thiến rất là áy náy bộ dáng, Giang Tâm Thành cười xua tay nói, không có việc gì, có cái gì yêu cầu ngươi chỉ lo nói, tương lai ngươi chính là ta Nguyên Tinh công ty tổng giám đốc, đúng rồi, không cần kêu tiên sinh, ta kêu Giang Tâm Thành, là Giang Hà tập đoàn chủ tịch, các ngươi kêu lòng ta Thành là được, Giang Đổng, xin lỗi chúng ta cũng còn không có cho ngươi giới thiệu chúng ta đâu, ta kêu Vương Ngọc Lượng, nàng là ta muội muội Vương Thiến, chúng ta đều là Trung Nguyên Châu người, ở tại Tế Giang tỉnh bên cạnh, Vương Ngọc Lượng lúc này cũng ý thức được chính mình còn không có nói cho Giang Tâm Thành chính mình cùng muội muội tên, vội vàng đối Giang Tâm Thành giới thiệu nói, Giang Tâm Thành cười gật gật đầu, ý bảo Vương Ngọc Lượng có thể nói hắn yêu cầu, Giang Đổng đối ta như vậy coi trọng, ta thật sự là chịu chi hổ thẹn, rốt cuộc ta hoàn toàn không có cái gì lấy đến ra tay công tác trải qua, nhị vô khiếp sợ thế nhân thiên phú tư chất, chính là lại nhận được Giang Đổng ưng thuận như vậy hậu đãi điều kiện, làm ta nhảy trở thành một nhà đại hình công ty tổng giám đốc, này không khỏi quá dày đãi. Vương Ngọc Lượng nghiêm túc mà nói, cho nên ta hy vọng Giang Đổng có thể tạm thời thu hồi một ít đãi ngộ, thí dụ như lương tháng 10 vạn, thí dụ như tổng giám đốc chức vị, còn có một phần ngàn cổ phần chia hoa hồng quyền. Ta tưởng ở Ngân Hà Nguyên Tinh công ty từ tầng dưới chốt làm khởi, đi bước một mà được đến Giang Đổng tán thành, cuối cùng nếu là Giang Đổng cảm thấy ta năng lực cũng đủ nói, lại cho ta như vậy hậu đãi ngộ cùng điều kiện. Vương Ngọc Lượng nói làm Giang Tâm Thành sửng sốt, nghiêm túc mà nhìn hắn, phát hiện Vương Ngọc Lượng ánh mắt cực kỳ thanh triệt, hiển nhiên là thiệt tình thực lòng mà nói ra này phiên lời nói, trong lòng đối với Vương Ngọc Lượng lại xem trọng liếc mắt một cái, nghĩ đến kiếp trước truyền lưu người này tính cách cùng nhân phẩm, ám đạo lần này thật sự muốn nhặt được một cái bảo, hơn nữa vẫn là lấy như vậy tiện nghi đại giới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 366, Điền Sản đầu sỏ. Trầm ngâm một lát, Giang Tâm Thành nhìn Vương Ngọc Lượng nói, nếu ngươi như thế vì ta suy nghĩ, ta đây còn có cái gì lời muốn nói, kế tiếp ta sẽ cho ngươi một năm thời gian, nếu tại đây một năm thời gian nội ngươi có thể có lấy đến ra tay thành tích, hơn nữa làm ta vừa lòng nói, đến lúc đó ta lại đem ngươi thăng chức trở thành Ngân Hà Nguyên Tinh công ty tổng giám đốc, đồng thời cho ngươi 100 vạn lương tháng, cộng thêm một phần ngàn cổ phần chia hoa hồng quyền, dừng một chút Giang Tâm Thành tiếp tục nói. Bất quá ta đáp ứng rồi ngươi yêu cầu, các ngươi huynh muội cũng muốn đáp ứng ta một điều kiện, đó chính là trừ bỏ Ngọc Lượng ngươi ở ngoài, ta hy vọng ngươi muội muội Vương Thiến cũng có thể đủ trở thành Ngân Hà Nguyên Tinh công ty một viên, có thể từ tài vụ bộ làm khởi, nếu làm tốt lời nói, một năm sau ta không chỉ có sẽ đem ngươi ca thăng vì Ngân Hà Nguyên Tinh công ty tổng giám đốc, còn sẽ làm ngươi làm Ngân Hà Nguyên Tinh công ty tài vụ bộ trưởng, các ngươi huynh muội hai cái cảm thấy như thế nào, còn có thể cảm thấy như thế nào? Giang Tâm Thành này căn bản không phải cái gì yêu cầu, mà là một cái thiên đại chỗ tốt, dựa theo Giang Tâm Thành theo như lời, không chỉ có Vương Ngọc Lượng có thể trở thành Ngân Hà Nguyên Tinh công ty viên chức, hơn nữa chỉ cần biểu hiện xuất sắc liền có thể trở thành Ngân Hà Nguyên Tinh công ty tổng giám đốc, Vương Thiến cũng sẽ trở thành Ngân Hà Nguyên Tinh công ty tài vụ bộ quan trọng một viên, thậm chí có trở thành tài vụ bộ trưởng khả năng tính, Giang Tâm Thành đây là đưa cho bọn họ huynh muội hai cái một lần thiên đại cơ hội. Chỉ cần có thể nắm chắc trụ lần này cơ hội, huynh muội hai cái đều có một bước lên trời khả năng, liền tính là không có nắm chắc trụ lần này cơ hội, Giang Tâm Thành cho hai người đãi ngộ cũng cực kỳ không tồi, có thể nói một phần siêu bạch lĩnh công tác, Vương Ngọc Lượng cùng Vương Thiến còn có cái gì muốn nói, cảm ơn Giang Đổng, ngài như vậy điều kiện nếu chúng ta còn không đáp ứng nói, vậy quá không biết tốt xấu, cảm ơn Giang Đổng tài bồi, Giang Đổng, cảm ơn ngài. Tuy rằng ta không biết chính mình một năm về sau có thể hay không trở thành tài vụ bộ bộ trưởng, nhưng là ta nhất định sẽ nỗ lực, tuyệt đối sẽ không làm Giang Đổng thất vọng. Huynh muội hai cái cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành nói lời cảm tạ, đối với Giang Tâm Thành rất là cảm kích. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, vẫy vẫy tay, không cần khách khí, các ngươi làm người cùng năng lực đều tính không tồi,

Nếu là chúng ta Giang Hà tập đoàn có thể luyện chế ra Hồng Diệp đan nói, chắc chắn trở thành toàn cầu cái thứ nhất luyện đan thế lực, đến lúc đó chỗ tốt liền quá lớn, nói không chừng có thể lũng đoạn thế giới luyện đan giới, có được hùng bá thế giới tư bản. Mã Thanh Sơn cả người đều bắt đầu run rẩy lên, tưởng tượng đến linh đan diệu dược có thể cấp Giang Hà tập đoàn mang đến chỗ tốt, Mã Thanh Sơn liền có một loại cảm giác không rét mà run. Như thế khổng lồ ích lợi, như thế kinh người ích lợi, một khi Giang Hà tập đoàn có thể luyện chế ra linh đan diệu dược tin tức truyền ra đi, mang đến lực ảnh hưởng to lớn tuyệt đối khủng bố cực kỳ, thậm chí sẽ giống cơn lốc giống nhau quét ngang toàn bộ thế giới. Đến lúc đó Giang Hà tập đoàn chắc chắn đưa tới các thế lực lớn mơ ước, này đối với vừa mới trưởng thành Giang Hà tập đoàn, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Mã Thanh Sơn tự nhiên cũng thấy được điểm này nhi, chính là Giang Đổng, Hồng Diệp đang tin tức một khi truyền đi ra ngoài, chúng ta Giang Hà tập đoàn chỉ sợ chống đỡ không được khắp nơi thế lực mơ ước, đến lúc đó là phúc hay họa thật không tốt nói. Giang Tâm Thành minh bạch Mã Thanh Sơn ý tứ, hơi hơi mỉm cười nói, cho nên trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không bắt đầu luyện chế Hồng Diệp đan, bất quá ta sẽ luyện chế một loại cực kỳ sơ cấp linh đan diệu dược. Loại này linh đan diệu dược có rất nhiều khuyết tật, có thể nói là đơn giản nhất linh đan diệu dược, luyện chế ra tới lúc sau liền nói cho ngoại giới là chúng ta tự hành nghiên cứu phát minh, sau đó một chút mà phát triển chúng ta đan dược công ty, chờ đến chúng ta Giang Hà tập đoàn phát triển đến trình độ nhất định thời điểm, lại bắt đầu luyện chế Hồng Diệp đan. Đến nỗi hiện tại sao, liền trước đem Ngũ Long Sơn chiếm cứ xuống dưới, vì về sau luyện chế Hồng Diệp đan làm chuẩn bị, mà Hồng Diệp đan tương lai tất nhiên sẽ trở thành chúng ta Giang Hà tập đoàn cây trụ sản nghiệp chi nhất, vì Hồng Diệp đan cũng muốn khai phá Ngũ Long Sơn. Chương 368, Thông Thiên Đan Tổ Công Ty. Như vậy Giang Đổng, ta có phải hay không có thể bắt đầu xuống tay thành lập một nhà dược nghiệp công ty? Giang Tâm Thành nói là Mã Thanh Sơn trở nên xưa nay chưa từng có kích động lên, suy xét một chút lập tức hỏi. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu nói, không tồi, hiện tại liền có thể bắt đầu thành lập dược nghiệp công ty, đến nỗi nhà này dược nghiệp công ty tên. Suy xét một chút, nhớ tới Hoa Quốc trong truyền thuyết Thông Thiên Hà, mà có cốt linh đan diệu dược tương trợ, không khác vì tu luyện giả mở ra một cái thông thiên đại đạo, nối thẳng càng cao cảnh giới. Giang Tâm Thành cười nói, đã kêu Thông Thiên Đan Tổ công ty đi, Thông Thiên Đan Tổ. Tên này làm Mã Thanh Sơn sửng sốt, chợt cười nói, tốt, đã kêu Thông Thiên Đan Tổ công ty, Giang Đổng yên tâm, trong một tháng ta liền sẽ đem Thông Thiên Đan Tổ công ty tổ chức lên, vì luyện chế cùng tiêu thụ linh đan diệu dược làm chuẩn bị. Giang Tâm Thành gật đầu cười, chuyện này liền giao cho ngươi, tận khả năng mà chiêu một đám đáng giá tin cậy công nhân. Thông Thiên Đan Tổ công ty tương lai sẽ là chúng ta Giang Hà tập đoàn quan trọng nhất tạo thành bộ phận chi nhất, phát triển tốc độ có thể chậm một chút, nhưng là nhất định phải ổn, đem cơ sở đánh hảo. Giang Đổng yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, hiện giờ chúng ta tọa ủng tốt như vậy điều kiện, nếu là lại không hảo hảo nắm chắc nói, ta chính mình đều sẽ không tha thứ chính mình. Mã Thanh Sơn cười vang nói, Giang Tâm Thành cười nói, như vậy Thông Thiên Đan Tổ công ty sự tình liền giao cho ngươi, 3 tháng sau ta sẽ đi kiểm tra, đến lúc đó nếu là không có mời chào đến một đám đáng giá tin cậy công nhân, ta chính là muốn răn dạy ngươi. Còn có Ngũ Long Sơn sự tình, tuy rằng chúng ta hiện tại còn không thể luyện chế Hồng Diệp đan, nhưng là có thể từ giờ trở đi liền trữ tiểu Hồng Diệp, làm tiểu Hồng Diệp luyện đan hiệu quả cũng thực hảo, đối với luyện chế Hồng Diệp đan cũng không có cái gì ảnh hưởng, cho nên thừa dịp kế tiếp trong khoảng thời gian này, có thể chứa đựng tận khả năng nhiều khô khốc tiểu Hồng Diệp. Đúng vậy, Giang Đổng. Mã Thanh Sơn nói, ở khai thác nguyên tinh quặng đồng thời, ta sẽ chú ý bảo vệ tốt Ngũ Long Sơn tiểu Hồng Diệp, đồng thời sẽ chuẩn bị tận khả năng nhiều tiểu Hồng Diệp hạt giống, vì về sau tiểu Hồng Diệp gieo trồng làm chuẩn bị. Giang Tâm Thành nói, ân, có thể, trừ lần đó ra, Ngũ Long Sơn phát triển cũng muốn nắm chặt lên, có tiểu Hồng Diệp loại này đặc sắc tài nguyên, Ngũ Long Sơn tương lai sẽ trở thành chúng ta Giang Hà tập đoàn quan trọng tài nguyên mà, liền tính là vì nơi này kiến tạo một tòa thành thị cũng không tính cái gì. Trầm ngâm một chút, Giang Tâm Thành nói ra kế hoạch của chính mình, kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi liền lấy khai phá Ngũ Long Sơn nguyên tinh quặng vì danh, xây cất 3 điều con đường, một cái đường cao tốc, một cái bình thường quốc lộ, cộng thêm một cái đường sắt, đồng thời chuẩn bị ở Ngũ Long Sơn phụ cận xây cất sân bay, đem Ngũ Long Sơn giao thông điều kiện hoàn toàn cải thiện. Ta biết nói như vậy đầu tư sẽ rất lớn, chúng ta hiện tại không có như vậy nhiều tài chính, bất quá có thể tạm thời lấy Ngũ Long Sơn đại hình nguyên tinh quặng vì mượn nợ cho vay, một bên khai thác nguyên tinh quặng một bên phát triển Ngũ Long Sơn, đồng thời còn cho vay. Trừ lần đó ra, ở Ngũ Long chân núi thích hợp địa phương kiến tạo gian gia trấn nhỏ, đến nỗi gian gia trấn nhỏ diện tích, tạm thời định vì một cái bình thường thành thị lớn nhỏ, bất quá ở quy hoạch thời điểm muốn dựa theo đại đô thị tiêu chuẩn, nói không chừng về sau gian gia trấn nhỏ liền có khả năng phát triển trở thành vì một tòa đại đô thị đâu. Giang Tâm Thành nói làm Mã Thanh Sơn sửng sốt, có chút hoài nghi hỏi, lớn như vậy trấn nhỏ, có thể hay không có chút quá lớn, nếu muốn kiến tạo lớn như vậy trấn nhỏ nói, chỉ sợ cả tòa Ngũ Long Sơn nguyên tinh quặng hơn phân nửa lợi nhuận, đều phải bị đầu nhập đến gian gia trấn nhỏ xây dựng giữa. Dựa theo ta phỏng đoán, tương lai Hồng Diệp đang mỗi năm có thể cấp Giang Hà tập đoàn mang đến lợi nhuận, ít nhất cũng ở trăm triệu tín dụng điểm trở lên, hơn nữa có thể tế thủy trường lưu, vẫn luôn liên tục đi xuống. Đang đang thị vì Hồng Diệp đang cũng đáng đến xây cất như vậy một tòa thành thị. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, trừ lần đó ra, Ngũ Long Sơn chung quanh rất nhiều địa phương đều thích hợp xây cất nhà xưởng, thế giới 500 cường xí nghiệp giữa rất nhiều đều có thể ở Ngũ Long Sơn phụ cận kiến xưởng, hơn nữa Ngũ Long Sơn hoàn cảnh cực kỳ tuyệt đẹp, hơi chút cải tạo một chút đó là một cái trứ danh du lịch thắng địa, cũng là cư trú thắng địa, hơn nữa nếu tương lai chúng ta tiêu phí đại giới mở lạch nước, đem Ngũ Long Sơn phụ cận Hà Lưu cùng Trung ương Đại Vận Hà liên thông lên nói, toàn bộ Ngũ Long Sơn hải lục không giao thông đều sẽ lên, sẽ trở thành Trung Nguyên Châu một cái giao thông đầu mối then chốt. Nói như vậy, ngươi cảm thấy ở Ngũ Long Sơn kiến tạo như vậy một tòa khổng lồ trấn nhỏ còn không đáng sao? Giang Tâm Thành nói làm Mã Thanh Sơn cả người chấn động, không nghĩ tới Giang Tâm Thành giả tâm cư nhiên lớn như vậy, bất quá Giang Tâm Thành giả tâm càng lớn, Giang Hà tập đoàn tương lai tiền cảnh cũng càng quảng. Thân là Giang Hà tập đoàn tổng giám đốc, hắn có khả năng đủ nắm giữ quyền thế cùng tài phú cũng lại càng lớn, ngẫm lại tương lai Giang Hà tập đoàn phát triển trở thành vì sông nước vương triều sau hắn có thể có được thân phận cùng địa vị, còn có điều lấy được thành tựu, Mã Thanh Sơn liền có một loại ý chí chiến đấu sục sôi cảm giác, đáng giá, giá trị tuyệt đối đến, Giang Đổng nhìn xa trông rộng, Thanh Sơn hổ thẹn không bằng, ta lập tức liền bắt đầu xuống tay làm chuyện này, nhất định sẽ đem Ngũ Long Sơn phát triển lên. Mã Thanh Sơn nặng nề mà gật đầu, nghiêm túc địa đạo, nghe ra Mã Thanh Sơn trong giọng nói hưng phấn cùng kích động, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, lo lắng nói như vậy, chuyện của ngươi liền quá nhiều, chỉ sợ liền tu luyện thời gian đều không có, thực lực sự tình quan hết thảy, Thanh Sơn ngươi phải tốn càng nhiều thời giờ dùng để tu luyện, có một số việc có thể giao ra đi, Giang Tâm Thành nói làm Mã Thanh Sơn sửng sốt, ẩn ẩn nghe ra chút cái gì, Giang Đổng ý tứ là, ta vừa mới vì ngươi tìm một cái đắc lực giúp đỡ, hắn kêu Vương Ngọc Lượng, tinh thông khai thác mỏ phương diện tri thức, hơn nữa kinh doanh thực lực cũng cực kỳ không tồi, ta làm hắn mấy ngày nay liền đi Hà Đường huyện tìm ngươi đưa tin, ngươi tạm thời trước cho hắn ở Ngân Hà Nguyên Tinh công ty an bài một cái thích hợp vị trí, nhiều dạy dỗ hắn một đoạn thời gian, hảo hảo bồi dưỡng một chút hắn, nếu là làm không tồi nói, một năm nội khiến cho hắn làm Ngân Hà Nguyên Tinh công ty tổng giám đốc, phụ trách Ngân Hà Nguyên Tinh công ty sở hữu sự vụ. Giang Tâm Thành nói, đến nỗi ngươi sao, chủ yếu chính là khống chế toàn cục, làm toàn bộ Giang Hà tập đoàn tổng giám đốc, phụ trách các mặt đại sự, không cần lại việc phải tự làm, mỗi ngày xử lý một ít lung tung rối loạn chuyện nhỏ, như vậy cũng có thể tỉnh ra càng nhiều tu luyện thời gian, bằng mau tốc độ đem thực lực tăng lên đi lên, có được càng thêm đã lâu thọ mệnh, đạt được lực lượng càng mạnh, điểm này sự tình quan căn bản, đối với ngươi cực kỳ quan trọng, cảm ơn Giang Đổng, ta đã biết. Mã Thanh Sơn nghe ra Giang Tâm Thành đối hắn quan tâm, đầy mặt cảm kích nói, ta sẽ mau chóng dạy dỗ ra Vương Ngọc Lượng, đem hắn bồi dưỡng trở thành một cái đủ tư cách tổng giám đốc, phụ trách Ngân Hà Nguyên Tinh công ty sự vụ. Giang Tâm Thành cười gật đầu, trừ lần đó ra, Vương Ngọc Lượng còn có một cái muội muội, đối với tài vụ phương diện đồ vật rất có thiên phú, người đến lúc đó cũng đem nàng an bài đến Ngân Hà Nguyên Tinh công ty, từ tài vụ bộ làm khởi, nếu làm không tồi nói. Về sau khiến cho nàng cùng Vương Ngọc Lượng huynh muội cộng sự, đem Ngân Hà Nguyên Tinh công ty phát triển lên, đúng vậy, Giang Đổng. Mã Thanh Sơn nghiêm túc mà đáp, chương 369, khai phá Ngũ Long Sơn. Đúng rồi Thanh Sơn, ngươi nhận thức Vương Đế sao? Giang Tâm Thành đột nhiên hỏi nói, Mã Thanh Sơn suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, Giang Đổng nói hẳn là chính là Cổ Nguyên thời đại Hoa Quốc Điền Sản Trùng Vương Đế đi, hắn ở Cổ Nguyên thời đại đắc tội một ít người. Những người này giữa có mấy cái tu luyện thiên phú cực cường, ở Tân Nguyên thời đại thời điểm quật khởi, chính là Vương Đế Điền Sản tập đoàn cũng đã phá sản, không có đủ thế lực cùng thực lực, cho nên hiện tại bị những người này phong sát, tạm thời là rất khó đi lên. Giang Đổng ý tứ chẳng lẽ là, không tồi, ta nhìn trúng hắn ở địa ốc phương diện tài năng, cho nên muốn đem hắn kéo vào Thiên Hà Điền Sản Công Ty, trở thành Thiên Hà Điền Sản Công Ty khoang lái người, dẫn dắt Thiên Hà Điền Sản Công Ty đi lên huy hoàng. Giang Tâm Thành gật gật đầu, Thanh Sơn, ngươi đi tra một chút những cái đó phong sát vương đế thế lực như thế nào, nếu là không ta lợi hại nói, liền đem vương đế mượn sức đến Thiên Hà Điền Sản Công Ty, ngươi cũng giảm bớt một phần nhi gánh nặng. Mã Thanh Sơn gật gật đầu, Giang Đổng hiện giờ như mặt trời ban trưa, vương đế địch nhân khẳng định không có Giang Đổng lợi hại. Ta chờ lát nữa liền đi làm người điều tra một chút, chuyện này liền giao cho ngươi, nếu là có thể đem vương đế mượn sức lại đây nói, khiến cho hắn cùng Vương Ngọc Lượng nhiều thương lượng, nhìn xem như thế nào phát triển Ngũ Long Sơn cùng Giang gia trấn nhỏ. Giang Tâm Thành cười nói, lúc này đây Ngũ Long Sơn khai phá, không chỉ có đối Ngân Hà Nguyên Tinh Công Ty là một hồi đại cơ duyên đại tạo hóa, đối với Thiên Hà Điền Sản Công Ty cũng là một lần cực đại cơ duyên tạo hóa. Nếu là Ngân Hà Nguyên Tinh Công Ty cùng Thiên Hà Điền Sản Công Ty đều có thể đủ bắt lấy lần này cơ hội nói không chừng đều có thể nhảy trở thành tài sản trăm tỷ trở lên đại hình công ty. Giang Tâm Thành nói làm Mã Thanh Sơn rất là kích động, nặng nề mà gật đầu nói, Giang Đổng yên tâm, lúc này đây ta sẽ tự mình trấn cửa ải, toàn bộ hành trình theo vào chuyện này, tuyệt đối làm Ngũ Long Sơn khai phá thực hiện hai đại công ty hoàng mỹ kết hợp, cho nhau xúc tiến, không chỉ có đem Ngân Hà Nguyên Tinh Công Ty phát triển lên, cũng sẽ đem Thiên Hà Điền Sản Công Ty phát triển lên, ngươi làm việc, ta yên tâm, đến lúc đó Ngũ Long Sơn khai phá liền lấy ngươi là chủ đạo, đến nỗi Vương Ngọc Lượng cùng Vương Đế, khiến cho bọn họ hai người làm phụ trợ, đem Ngũ Long Sơn chế tạo trở thành chúng ta Giang Hà tập đoàn kinh tế trọng địa. Giang Tâm Thành cười nói, Mã Thanh Sơn gật gật đầu, Giang Đổng yên tâm đi, nếu không một năm thời gian, ta liền sẽ làm Ngũ Long Sơn khai phá có hiệu quả rõ ràng. Hai người lúc sau lại kỹ càng tỉ mỉ mà thương lượng một chút về Ngũ Long Sơn khai phá cụ thể vấn đề, đặc biệt là Ngũ Long Sơn các địa phương phân biệt dùng để khai phá cái gì, là điểm du lịch, vẫn là công ty cùng nhà xưởng địa chỉ, hay là cư dân khu linh tinh, tường kỹ càng tỉ mỉ, mỗi một chỗ địa phương đều trải qua cẩn thận cân nhắc, sau đó hai người mới định ra chiêu số, theo sau Giang Tâm Thành lại tự mình chạy tới Hà Đường huyện một chuyến, cùng Mã Thanh Sơn thương lượng mấy ngày. Lúc này Mã Thanh Sơn cũng điều tra đến phong sát vương đế người thực lực, bất quá là mấy cái ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, Giang Tâm Thành liền mặt đều không có lộ, chỉ là nói câu lời nói, này vài người liền thành thật thật mà buông tha vương đế, hơn nữa tự mình tới cửa xin lỗi, giải cứu vương đế lúc sau, vương đế rất là cảm kích, Giang Tâm Thành chỉ là hơi nhất chiêu ôm, liền lập tức đáp ứng trở thành Giang Tâm Thành dưới trướng, vì hắn chấp chưởng Thiên Hà Điền Sản Công Ty. Vương đế nhân phẩm cùng làm người ở kiếp trước cũng là trải qua chứng thực, là một cái thực đáng giá tín nhiệm nam nhân, cho nên Giang Tâm Thành yên tâm mà đem Thiên Hà Điền Sản Công Ty giao cho vương đế chấp chưởng, người này đảo cũng không phụ sở vọng, ngắn ngủn mấy ngày liền nắm giữ toàn bộ Thiên Hà Điền Sản Công Ty sở hữu tình huống, quản lý khởi công ty tới tâm ứng tay, không đủ này cũng bình thường, phải biết rằng ở cổ nguyên thời đại thời điểm, vương đế liền quản lý quá tài sản mấy ngàn trăm triệu đại hình điền sản tập đoàn. Chính là lúc ấy Hoa Quốc số 1 số 2 điền sản trùng, hiện giờ Thiên Hà Điền Sản Công Ty tài sản bất quá 2 tỷ tả hữu, đối với vương đế tới nói chỉ là một bữa ăn sáng thôi. Đến nỗi Vương Ngọc Lượng, cũng đã tiến vào Ngân Hà Nguyên Tinh Công Ty chính thức bắt đầu công tác cùng học tập, bất quá hắn biểu hiện nhưng thật ra xa xa không bằng vương đế, chấp chưởng một cái tiểu bộ môn còn thường xuyên làm lỗi, nhưng là ở Mã Thanh Sơn dạy dỗ hạ, Vương Ngọc Lượng kinh doanh năng lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tiêu thăng. Làm Mã Thanh Sơn cũng rất là ngạc nhiên, liên tục tán thưởng Giang Tâm Thành tìm được rồi một cái kinh doanh khai thác mỏ nhân tài. Giang Tâm Thành ám đạo kiếp trước Nguyên Tinh Đại Vương sao có thể sẽ kém, Vương Ngọc Lượng thực lực cùng thiên phú bãi tại nơi đó, chỉ cần có một cái cơ hội liền có thể một bước lên trời, mà hiện tại Giang Tâm Thành cho hắn cơ hội này, Vương Ngọc Lượng cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, hướng tới trên 9 tầng trời đánh sâu vào mà đi, đến nỗi Vương Ngọc Lượng muội muội Vương Thiến. Ở tài vụ bộ đồng dạng hỗn hô mưa gọi gió, này nữ hài ở đại học thời điểm học tập chính là tài vụ phương diện chuyên nghiệp, hơn nữa đối tài chính cùng tài vụ cực kỳ mẫn cảm, tuy rằng chỉ là từ tài vụ bộ tầng dưới chốc làm khởi, nhưng là năng lực thực mau được đến tài vụ bộ mọi người nhất trí khẳng định, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, một năm tả hữu tuyệt đối có thể thuận lợi mà tiếp chưởng tài vụ bộ. Giang Tâm Thành làm Vương Ngọc Lượng cùng Vương Đế cũng tự mình tham dự Ngũ Long Sơn khai phá một chuyện. Như thế khổng lồ hạng mục, liền tính là điền sản trùng vương đế cũng không có trải qua quá, rốt cuộc đây chính là gần như một đại thành thị khai phá, cổ nguyên thời đại nhưng không có như vậy điều kiện. Đối với đam mê địa ốc nghiệp vương đế tới nói, Ngũ Long Sơn khai phá thực hợp hắn khẩu vị,